cậu cũng không phải là cái người trung trình gì. Thói quen sang người đẹp của cậu tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.